Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phường Bình Khang, Hoàng Kim Đài khi Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô và Thiên Sơn đến Hoàng Kim Đài, đổi mồi đang dẫn theo xà nữ, hổ nữ, ưng nữ và đám yêu quái bận rộn trong đống đổ nát đổi mồi thấy nhóm Bạch Cơ đến, bèn tiến lại gần. Đổi mồi nhìn thoáng qua Thiên Sơn trên vai Bạch Cơ, nói: "Hy vọng tối nay các ngươi có thể khiến cô Diệp rời đi." Bạch Cơ cười mà không nói gì. Nguyên Diệu cúi đầu, nói: "Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục cô Diệp trở về Côn Lôn." Ly Nô thấy đổi mồi, rất vui mừng, vỗ ngực đảm bảo: "Đổi mồi đừng lo, tất cả để ta lo. Con chim đó không đi ta sẽ mắng nó đến chết." Thiên Sơn nghe vậy, giận dữ nói: "Ngươi dám mắng đệ đệ ta, ta sẽ không tha cho ngươi." Ly Nô nhe răng nói: "Ai bảo đệ đệ ngươi làm khó muội muội ta? Ta chắc chắn sẽ mắng nó thậm tệ." Thiên Sơn giận đến phát khóc, nhưng vì đã tiêu hao quá nhiều tu vi trong ngày, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, không cãi được, chỉ có thể nói với Bạch Cơ: "Tên này ngang ngược như vậy, ngươi không quản sao?" Bạch Cơ đành phải nói: "Ly Nô, đừng vô lễ. Thiên Sơn, việc cấp bách là chúng ta phải đến phúc địa trước đã." Đổi mồi dẫn nhóm Bạch Cơ đến cửa sinh tử, vì có việc nên chỉ tiễn đến ngoài cửa, để xà nữ dẫn họ vào trong. Khi bước vào cửa sinh tử, Ly Nô vội vàng đưa cá khô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đồi mồi, cười nói: "Đồi mồi, ăn khuya đi rồi làm việc tiếp, ngươi gầy đi nhiều rồi." Đồi mồi vốn không muốn nhận nhưng lại không muốn cãi nhau với Ly Nô trước mặt mọi người nên miễn cưỡng nhận lấy. "Ừm, cảm ơn ca ca." Ly Nô vui mừng tột độ, chạy tọt vào cửa sinh tử, trên đường đi vô cùng hớn hở. Nhìn khắp ngã quỷ đạo đầy xác chết mà thấy như cảnh đẹp, nhìn xà nữ dẫn đường cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. "Ha ha, đổi mồi cuối cùng cũng gọi ta là ca ca rồi, đã 300 năm rồi nó không gọi ta là ca ca." Ly Nô vừa nhảy múa vừa hò reo vui sướng, xà nữ nhìn Ly Nô đang cười như điên, lặng lẽ dẫn đường. Bạch Cơ cười nói: "Đổi mồi vẫn rất thích ca ca ngươi." Nguyên Diệu cũng không kìm được mỉm cười. Ly Nô vui mừng, cũng là điều tốt. Nhưng Thiên Sơn lại có hơi u sầu, có lẽ đang nghĩ về đệ đệ cố chấp của mình. Phúc địa, trong Ngọc Điển, Quỷ Vương đang uống rượu giải sầu, Dạ Xoa lên báo rằng Bạch Cơ và những người khác đã đến. Quỷ Vương nói: "Ngươi trực tiếp dẫn họ đến lồng giam thần đi, không cần dẫn họ vào đây, nhìn thấy con rồng yêu đó là ta lại bực mình." "Vâng," Dạ Xoa nhận lệnh rời đi. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô và Thiên Sơn theo Dạ Xoa đi qua nhiều cung điện, đến trước tàn điện nơi cô Diệp bị giam giữ. Thiên Sơn bay xuống khỏi vai Bạch Cơ, biến thành một nam nhân áo đen, gầy gò mà cô độc. Dạ Xoa dẫn nhóm Bạch Cơ qua cỏ dại, tiến sâu vào tàn điện. Trong tàn điện, cô Diệp đang ngồi trong lồng giam thần, ngước nhìn bầu trời đêm. Một góc cung điện bị hỏng, ánh sao chiếu vào, như phủ lên người hắn một lớp ánh sáng. Đôi mắt tím sâu thẳm của ngươi phản chiếu ánh sao lấp lánh, đẹp như mộng ảo. Cô Diệp nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy Thiên Sơn, bèn nói: "Ôi, ca ca đã đến." Thiên Sơn bước đến gần cô Diệp, nói: "Cô Diệp, theo ta về Côn Lôn đi." Cô Diệp lắc đầu nói: "Không, ta tạm thời không thể về, ta phải báo đáp ân cứu mạng của Quỷ Vương trước. Hắn bị bệnh, đổi mồi, Dạ Xoa cũng bệnh. Tất cả mọi người ở ngạ quỷ đạo đều bị bệnh, ta phải chữa khỏi cho họ, thanh tẩy tâm hồn họ." Thiên Sơn nói: "Đệ không thể chữa khỏi họ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc Quả Bát chỉ chúng ta tuy có khả năng thanh tẩy tâm hồn, nhưng không có nghĩa vụ rửa sạch mọi tội lỗi trên thế giới này. Thế giới này đầy rẫy điều ác, chúng ta không thể rửa sạch tất cả. Chúng ta làm những việc trong khả năng của mình, trong phạm vi mình có thể. Cô Diệp nói: "Ta có thể chữa khỏi họ." Trưởng lão từng nói: "Ta sinh ra với đôi mắt tím thuần khiết nhất, trong ta ẩn chứa tiềm năng vô hạn, khả năng thanh tẩy của ta là mạnh nhất trong tộc Quạ Bát, chỉ ta có thể làm được. Ta muốn Quỷ Vương trở nên lương thiện, nhìn thấy thế giới thực sự tươi đẹp." Dạ Xoa mặt mày ủ rũ nói: "Cô Diệp, ngươi tha cho chúng ta, mau trở về Côn Lôn đi. Khi ngươi dưỡng thương ở phúc địa, chúng ta không hề bạc đãi ngươi. Tại sao ngươi lại ép chúng ta đến đường cùng?" Thiên Sơn nói: "Cô Diệp nghe lời đi, người ở ngạ quỷ đạo không cần ngươi thanh tẩy tâm hồn họ. Ép người quá đáng không phải là cách của tộc Quả Bát chỉ. Cô Diệp nói, họ chỉ bị cái ác che mờ tâm hồn, đợi khi họ nhìn thấy cái thiện thì họ sẽ biết cái ác đáng sợ và đáng buồn như thế nào. Hơn nữa, thế nào là ép buộc người khác? Tộc Quả Bát chỉ chúng ta, từ trước đến giờ có bao giờ hỏi ý kiến đối phương khi thanh tẩy tâm hồn con người đâu chứ? Thiên Sơn chợt nghẹn lời, mỗi lần thanh tẩy tâm hồn người khác, hắn thực sự không bao giờ hỏi trước người đó có cần hay muốn được thanh tẩy không. Chỉ vì người thấy cái ác trong lòng người, Quả Bát chỉ theo bản năng sẽ thanh tẩy cho họ. Thấy Thiên Sơn nghẹn lời, Bạch Cơ vội tiếp lời, cười nói. Cô Diệp cũng đã lâu không về Côn Lôn rồi, chẳng lẽ ngươi không nhớ nhà sao? Thiên Sơn đã vượt ngàn dặm đến tìm ngươi, ngươi nên theo hắn về đi. Cô Diệp nói, đợi ta thanh tẩy xong ngạ quỷ đạo, ta sẽ tự về Côn Lôn. Ta đến nhân gian là để trải nghiệm lễ trưởng thành, thanh tẩy ngạ quỷ đạo là thử thách mà ông trời dành cho ta, ta phải hoàn thành. Bạch Cơ vuốt tóc, không nói gì nữa. Nguyên Diệu nói, cô Diệp, nguyện vọng của ngươi rất tốt, nhưng Đạo Đức Kinh có câu, cái đẹp khi được coi là đẹp thì không còn đẹp nữa, cái thiện khi được coi là thiện thì không còn là thiện nữa. Thiện và ác là một sự tồn tại giao nhau, ranh giới giữa thiện và ác rất huyền bí và khó phân biệt. Cái thiện mà ngươi kiên trì chưa chắc đã là thiện, cái ác mà ngươi thanh tẩy chưa chắc đã là ác. Những ngày Thiên Sơn đến Trường An tìm ngươi, hắn đã thanh tẩy hai người, một là nữ nhân độc ác ngược đãi người già, một là nam nhân nghiện rượu, bạo hành thê tử con cái và mẫu thân già. Hắn đã thanh tẩy cái ác của họ, khiến họ trở nên lương thiện. Nhờ đó mà hai gia đình đó có được hạnh phúc. Ta nghĩ rằng, sự thanh tẩy này là đúng. Còn ngươi, để báo ơn mà thanh tẩy ngạ quỷ đạo, lại gây ra sự gây rối của xà phu nhân, khiến quỷ vương phiền muộn, đồi mồi bị thương, dạ xoa cũng rất đau khổ, không ai cảm thấy điều này là hạnh phúc cả. Vì vậy, hành động của ngươi là sai, ngươi không nên kiên trì với hành động sai lầm này. Ngươi nên theo Thiên Sơn trở về Côn Lôn. Cô Diệp suy nghĩ một lúc, bối rối nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng có vẻ ý ngươi là việc ta kiên trì là sai sao? Cũng không hẳn là sai, trên thế giới này, đúng sai và thiện ác đều là tương đối. Ít nhất, nếu ngạ quỷ đạo thật sự được ngươi thanh tẩy hoàn toàn thì mỗi năm ở Trường An sẽ bớt đi rất nhiều người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu vừa định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lino đã không kiềm chế được mà nói trước. Lino nhảy ra. Một tay chống hông chỉ vào mũi cô Diệp mà mắng. Tất nhiên là sai, người tự cho mình là đúng, đầu óc chắc là bị hỏng rồi, lý lẽ đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Tài người chắc cũng bị mọc rồi, mọi người nói hết lời tốt đẹp với ngươi cả buổi mà ngươi chẳng nghe lọt tai câu nào. Ta không chịu nổi nữa, hôm nay ta sẽ mắng cho ngươi tình. Ngươi biết ngươi sai ở đâu không? Còn không biết hả? Ta nói cho ngươi, ngươi sai vì ngươi ngu. Trưởng lão của ngươi nói ngươi có đôi mắt tím thuần khiết nhất, ẩn chứa tiềm năng vô hạn, là mạnh nhất trong đám ngốc của các ngươi thì ngươi tin ngay sao? Ngươi nghĩ mình có thể làm tất cả, thanh tẩy ngạ quỷ đạo, thanh tẩy mọi cái ác trên thế giới. Nực cười, khi ta còn nhỏ, thầy bói còn nói ta có cốt cách kỳ lạ, mệnh cách ngược trời, có thể thống nhất miêu tộc, trở thành miêu vương kia. Ngươi chỉ là một con quạ non chưa trưởng thành. Làm gì có năng lực mà suốt ngày kêu gào đòi cứu thế giới, muốn thanh tẩy mọi cái ác ư, đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Điều ngươi nên làm bây giờ là theo người ca ca ngu ngốc của ngươi về Côn Lôn, hoàn thành lễ trưởng thành, sau đó chăm chỉ tu luyện, khi nào đạt được thành tựu lớn, có năng lực, rồi hãy thanh tẩy cái ác của ngạ quỷ đạo, cứu thế giới cũng chưa muộn. Đợi đến khi ngươi có thể giống như ca ca ngươi, thanh tẩy cái ác đem lại hạnh phúc cho người khác. Chứ không phải gây rắc rối, thì ngươi mới có tư cách nói ngươi có thể thanh tẩy mọi cái ác trên thế giới. Hiểu chưa, mau trở về Côn Lôn, đừng ở đây làm trò cười nữa, ta cũng thấy xấu hổ thay cho ngươi. Không khí bỗng chốc yên lặng, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Thiên Sơn và Dạ Xoa kinh ngạc nhìn Lino. Thiên Sơn thậm chí quên rằng lẽ ra phải giận vì Lino đã mắng cô Diệp. Cô Diệp chợt sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng. Hóa ra là do năng lực của ta không đủ sao? Lino mắng, tất nhiên rồi, đồ ngốc, nếu ngươi có đủ năng lực thì đã không bị nhốt trong lồng. Mau trở về Côn Lôn mà tu luyện đi. Cô Diệp như bừng tỉnh, như hiểu ra điều gì, hắn nói tiếp. Ta thực sự ngu ngốc sao? Lino nói, ngốc nghếch, Nếu ngươi không ngu thì đã không bị mọi người ở ngạ quỷ đạo ghét. Nếu ta là ngươi, ta sẽ che mặt, cúp đuôi mà trốn đi ngay. Cô Diệp bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói. Ca ca, mau đưa ta về Côn Lôn đi. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Thiên Sơn, Dạ Xoa kinh ngạc há hốc miệng. Ly Nô ưỡn ngực, đứng thẳng, chống hông trông như một vị tướng quân chiến thắng. Thế là vấn đề đã được giải quyết. Quỷ Vim biết tin cô Diệp muốn rời đi thì rất vui mừng. Cô Diệp khăng khăng muốn gặp Quỷ Vương một lần nữa. Quỷ Vương cũng không từ chối. Hắn chuẩn bị một bình rượu mật kính hoa, dẫn một đám ngạ quỷ đạo ra khỏi phúc địa, tổ chức tiệc tiễn đưa huynh đệ Quạ Bát Chỉ tại ngọn đồi nơi lần đầu gặp cô Diệp. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino cũng có mặt tại buổi tiễn đưa. Họ phải chứng kiến cô Diệp rời đi mới coi là xong việc. Thiên Sơn cầm chén rượu, kính Quỷ Vương nói. Cảm ơn ngài đã cứu mạng đệ đệ ta khỏi hỗn độn. Đệ đệ ta còn trẻ dại nên đã gây phiền phức cho ngài. Quỷ Vương uống chén rượu Thiên Sơn kính, rộng lượng nói. Đều là chuyện nhỏ, cô Diệp nhìn thấy Quỷ Vương, không biết nghĩ gì lại bật khóc. Quỷ Vương không dám nhìn vào mắt cô Diệp, nói. Con đường phía trước còn dài, ngươi hãy tự bảo trọng, ta sẽ không tiễn xa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Diệp khóc nói. Quỷ Vương, ta chưa báo đáp ân cứu mạng của ngài. Ngươi tự bảo trọng là cách báo đáp tốt nhất rồi. Quỷ Vương đưa một chén rượu. Cô Diệp nhận lấy rượu, uống một hơi cạn. Hắn có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ bất chợt hóa thành một con quạ ba chân, tung cánh bay lên bầu trời đêm. Thiên Sơn nhìn thấy vậy, nói với Quỷ Vương, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô một câu. Cáo từ, rồi cũng hóa thành một con quạ ba chân bay theo cô Diệp. Bạch Cơ mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Thiên Sơn, cô Diệp, bảo trọng nhé. Nguyên Diệu vẫy tay chào tạm biệt hai con quạ ba chân đang bay trên bầu trời đêm. Quạ già, quạ ngốc, đi đường cẩn thận nhé. Ly Nô hét lớn, Quỷ Vương thấy hai con quạ bát chỉ bay đi. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên, từ xa trong bầu trời đêm, vọng lại giọng của cô Diệp. Quỷ Vương, đợi ta sẽ trở về hoàn thành lễ trưởng thành, rồi khổ luyện. Khi ta tu luyện thành công, có thể thanh lọc hết thảy cái ác trên thế gian, ta sẽ quay lại cảm ơn ngài. Quỷ Vương đứng không vững, ngã ngửa ra đất. Không, ngươi đừng quay lại nữa, Quỷ Vương gào thét đầy đau đớn, tiếng hét vang vọng lên tận trời. Phiêu Miểu Các, sân sau, dưới ánh trăng sáng và gió mát, mây xoắn nhẹ nhẹ, thật thích hợp để uống rượu ngắm trăng. Bạch Cơ vừa uống rượu trúc diệp thanh trong chén sen, vừa thở dài nặng nề. Nguyên Diệu tay cầm dao hồ, ngồi quỳ trên cỏ cắt một quả dưa hấu xanh ngát. Chú mèo đen ngồi xổm trên cỏ, dướn cổ dài chờ dưa hấu được cắt xong. Nguyên Diệu nhanh nhẹn cắt nửa quả dưa hấu, đưa cho mèo đen miếng to nhất. Cảm ơn mọt sách, ngọt thật đấy. Mèo đen vui vẻ ăn, vô cùng thỏa mãn. Nguyên Diệu xếp những miếng dưa đỏ nhất vào đĩa hổ phách, rồi mang đĩa hổ phách đi về phía Bạch Cơ. Hai, Bạch Cơ lại thở dài một tiếng dài. Uống rượu mà không có tinh thần. Nguyên Diệu đặt đĩa hổ phách xuống, ngồi bên cạnh Bạch Cơ, cười nói. Bạch Cơ, sao ngươi lại ưu tư thế? Bạch Cơ nói, làm việc không công lại còn phải bồi thường tiền, đúng là khiến người ta phiền muộn. Hóa ra, đêm hôm đó khi Quỷ Vương tiễn Thiên Sơn và cô Diệp, đã xảy ra một việc. Sau khi Thiên Sơn và cô Diệp rời đi, Bạch Cơ vừa chuẩn bị chào tạm biệt thì Quỷ Vương lại mời Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô tới phế tích Hoàng Kim Đài, nói là để bàn về vấn đề tiền công. Ba người Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô bèn đi. Trên phế tích Hoàng Kim Đài, tụ tập rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đèn đuốc sáng lòa, đủ loại quỷ quái kỳ dị tụ họp, ánh mắt đầy dữ tợn. Nguyên Diệu trong lòng cảm thấy bất an, Ly Nô vẫn vô tư, chưa biết chuyện gì xảy ra. Bạch Cơ đảo mắt, định rời đi nhưng đã muộn. Quỷ Vương nói lớn, đưa nhân chứng đốt Hoàng Kim Đài lên đây. Một nửa tiên nhân quỷ thần toàn thân bao phủ trong khí tím bị đồi mồi dẫn lên, là người đã cho Nguyên Diệu mượn 10 văn tiền khi cược ở Hoàng Kim Đài. Hắn là địa tiên của phường Bình Khang, chuyện xảy ra ở phường Bình Khang, không gì qua mắt được hắn. Địa tiên quỷ thần công khai chỉ chứng thấy Bạch Cơ niệm chú biến rượu thành hỏa long, đốt cháy Hoàng Kim Đài. Quỷ ồ lên, Bạch Cơ thấy không thể chối cãi. Cúi đầu không nói gì. Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng xấu hổ, lo lắng không yên. Lino còn muốn tranh cãi nhưng trước nhân chứng rõ ràng, lại là địa tiên, dù lời lẽ quỷ quyệt cũng không có tác dụng, giận đến mức khi thì hóa thành mèo yêu chín đuôi phun lửa loạn xạ, khi thì biến thành mèo đen nhỏ giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu khuyên Lino, muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, là chúng ta sai, nhẫn nhịn đi. Bạch Cơ dường như cũng cảm thấy xấu hổ, đứng cúi đầu như khúc gỗ, không nói không rằng. Nguyên Diệu trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ con rồng này cũng biết mình sai nên xấu hổ không dám nói gì. Quỷ Vương thấy mọi người chửi đủ rồi cũng lo sợ nếu chửi thêm, Bạch Cơ thật sự nổi giận sẽ không kiểm soát được. Quỷ Vương lên tiếng ngăn cản chúng quỷ, rồi nghiêm khắc trách mắng Bạch Cơ, yêu cầu nàng bồi thường chi phí xây dựng lại Hoàng Kim Đài, và xóa bỏ những vụ cược của Bạch Cơ và những yêu quái cược theo trước vụ hỏa hoạn, coi như không tính. Ngoài ra, nếu yêu quái nào bị thương trong vụ cháy muốn đòi chi phí chữa trị thì tìm Bạch Cơ, Hoàng Kim Đài không chịu trách nhiệm. Cuối cùng, Quỷ Vương rộng lượng nói rằng chuyện này coi như qua, sau này không nhắc lại. Hắn và Bạch Cơ vẫn là bạn cũ, tình bạn dài lâu. Trong màn kịch này, Bạch Cơ luôn cúi đầu im lặng như một khúc gỗ. Đợi Quỷ Vương về phúc địa, quỷ chúng giải tán, Ly Nô hóa thành mèo yêu chín đuôi định cõng Bạch Cơ và Nguyên Diệu về Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ đột nhiên co lại rồi biến mất, chỉ để lại một cái vảy rồng. Nguyên Diệu mở to mắt, tức giận nói, hóa ra Bạch Cơ đã trốn từ trước. Ly Nô vỗ đầu, nói, vẫn là chủ nhân giỏi, biết thế ta cũng để lại một sợi lông mèo ở đó chịu nhục. Ly Nô cõng Nguyên Diệu chạy về Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ chưa ngủ, vẫn đang ngồi ở sân sau uống rượu ăn điểm tâm. Bạch Cơ thấy Ly Nô và Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ trở về, cười nói, Hiên Chi, Ly Nô, các ngươi chịu thiệt thòi rồi. Ly Nô nói, chủ nhân, Nô tức chết mất, tên quỷ vương đó thật không ra gì. Nguyên Diệu vốn đầy một bụng tức, nhưng nghĩ lại việc Bạch Cơ đi trước cũng tốt, nếu nàng ở đó e rằng nàng sẽ không nhịn được phun lửa rồng, đốt sạch không còn gì, chuyện sẽ càng rối hơn. Nguyên Diệu mặt mếu máo nói, Bạch Cơ, xin ngươi sau này hãy làm nhiều việc thiện, đừng làm điều ác nữa. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi nói đúng, ta sẽ nghe theo Hiên Chi. Nguyên Diệu và Ly Nô kể lại chuyện quỷ vương yêu cầu bồi thường cho Bạch Cơ nghe. Bạch Cơ tính toán một hồi, sau khi cộng trừ, không những tiền thưởng mà quỷ vương hứa cho nàng không còn mà nàng còn phải bồi thường cho quỷ vương 100 thỏi vàng để xây dựng lại Hoàng Kim Đài. Do đó, mấy ngày nay Bạch Cơ luôn lo lắng, không thể vui vẻ được. Nguyên Diệu cười nói, chuyện này là lỗi của ngươi, không nên phóng hỏa đốt Hoàng Kim Đài. Bạch Cơ buồn bã nói, Hiên Chi tuy nói đúng nhưng ta vẫn không vui, ta không hề muốn đưa cho quỷ vương 100 thỏi vàng. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, mèo đen nói, chủ nhân, Ly Nô có một cách có thể không cần đưa vàng cho quỷ vương. Bạch Cơ nói nghe thử xem, mèo đen nói, chúng ta đi phúc địa bắt quỷ vương về rồi phóng hỏa đốt hắn, chẳng phải không cần đưa vàng cho hắn nữa sao? Bạch Cơ đang suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này, Nguyên Diệu vội vàng nói. Bạch Cơ, Ly Nô lão đệ, xin đừng làm điều ác nữa. Hãy dừng lại ở đây, làm nhiều việc thiện mới là chính đạo. Bạch Cơ nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng từ bỏ ý định bắt quỷ vương về đốt. Thôi bỏ đi, nếu đốt quỷ vương, lỡ như quỷ vương kế tiếp còn khó đối phó hơn thì phiền phức. Còn về chuyện bồi thường, dù sao ta cũng không nghe thấy trực tiếp, giả vờ không biết vậy. Mèo đen chửi, ta nhổ, tên quỷ vương đáng ghét, Ly Nô ngày nào cũng sẽ chửi hắn 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, nói, dù sao đi nữa, sau này vẫn phải làm nhiều việc thiện, không làm điều ác. Bạch Cơ uống một ngụm rượu, nói, Hiên Chi, rốt cuộc thế nào là thiện, thế nào là ác, đọc hết sách thánh hiền, trải qua chuyện của Quả Bát chỉ rồi nhưng ta vẫn không hiểu. Nguyên Diệu nghĩ một lúc, rồi nói, lòng nhân từ là thiện, làm cho người ta vui vẻ là thiện. Ngược lại, làm cho người ta đau khổ, tổn thương người khác là ác. Không làm ác là thiện, Bạch Cơ nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, Hiên Chi có thể làm cho ta vui vẻ, vậy Hiên Chi là thiện của ta. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, cách nói này kỳ lạ quá. Bạch Cơ cười nói, không kỳ lạ đâu, vì Hiên Chi rất tốt, làm theo lời Hiên Chi là làm việc thiện. Sau này ta sẽ nghe theo Hiên Chi hết thảy. Thư Sinh sáng mắt lên, do dự một lúc, rồi nói. Bạch Cơ, tiền công của ta có phải nên tăng một chút không? Dù sao bây giờ giá cả ở Trường An đang tăng vọt. Không được, Bạch Cơ dứt khoát nói. Thư Sinh nói, Bạch Cơ, nàng vừa nói là sau này cái gì cũng nghe theo ta mà. Bạch Cơ cười gian xảo, ta chỉ nói là nghe theo Hiên Chi, còn làm hay không thì phải xem tâm trạng của ta. Hiên Chi đừng mơ tưởng tăng tiền công nữa. Nguyên Diệu ủ rũ, lặng lẽ gặm dưa hấu. Mèo đen ăn no dưa hấu, chạy ra cỏ bắt côn trùng kêu. Một cơn gió thổi qua, cỏ mùa hè rạp xuống, côn trùng kêu râm ran như khóc. Quả bắt chỉ hết, cách chương.